Thái cổ cuồng ma, chương 461, mâu thuẫn hồi sinh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói thật ra Tần Vũ giải thích để cho không ít tu sĩ cũng nổi nóng, thậm chí vốn là không suy nghĩ nhiều tu sĩ đang suy đoán Tần Vũ có phải là thật hay không biết cái gì không nhìn rãnh trời phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho đông đảo tu sĩ bắt đầu nhìn kỹ lên Tần Vũ đến, trong mắt bọn họ tất cả lộ ra một vẻ âm độc, không thể không nói Tần Vũ tu vi để cho trong lòng bọn họ không có bất kỳ kiêng kỵ, không chỉ là những người khác, ngay cả Tương Tương Liễu gia người cũng đang quan sát Tần Vũ, bọn họ đang suy đoán Liễu Tiểu Nhiên có phải hay không ngay từ đầu nhận biết Tần Vũ, nếu không tuyệt đối không thể đối với một cái xa lạ tốt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tưởng Liễu Tiểu Nhiên đầu tiên là cho Tần Vũ đan dược, lại nói cái gì chờ hắn, người nhà họ Liễu tâm lý đều bắt đầu không thoải mái, Liễu Tiểu Nhiên có thể đến tới nơi này bọn họ không thể bỏ qua công lao, lại không nghĩ rằng Liễu Tiểu Nhiên căn bản không phản ứng đến hắn môn, ngược lại thì đối với một ngoại nhân nhiệt tình như vậy. Mà trước bọn họ căn bản không tin Liễu Tiểu Nhiên là Liễu gia hy vọng, cho nên Liễu Tiểu Nhiên đối tốt với ai bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, không giống nhau, bọn họ đối với Liễu Tiểu Nhiên là Liễu gia hy vọng chuyện tin không nghi ngờ, thân là Tương Tương Liễu gia hy vọng, ngày sau nhất định sẽ dẫn Liễu gia đi về phía huy hoàng, nhất định sẽ trở thành thiên huyền tinh thần cao cấp nhất người. Người như vậy, người bình thường thế nào có tư cách trở thành nàng bằng hữu? Chớ nói chi là nghĩ, bây giờ Liễu Tiểu Nhiên tuổi còn nhỏ quá, không hiểu đối nhân xử thế, cho nên, người nhà họ Liễu tuyệt sẽ không để cho hạng người tầm thường cùng Liễu Tiểu Nhiên cài đặt quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể ngươi dùng biện pháp gì lừa gạt Tiểu Nhiên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nếu ở dám đến gần Tiểu Nhiên, ta Liễu Yến tuyệt đối không buông tha ngươi. Kia mặt đầy hắc ban nữ từ lời nói nhọn ngạo nghễ nói. Mấy năm nay, Liễu gia sa sút làm Liễu gia tử đệ trong lòng đều có cổ buồn bực khí, lúc này, phảng phất thấy Liễu gia một lần nữa quật khởi, khiến cho bọn họ khôi phục không ít tự tin, trong lòng buồn bực khí hóa thành thịnh khí ở trong lồng ngực tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này đảo tự biết mình, hắn và Liễu gia ta hy. Trước châm chọc Liễu Tiểu Nhiên thanh niên cũng đang muốn nói cái gì lúc một đạo bạo nổ giống ở trong đầu hắn nổ tung, thanh niên rung một cái quay đầu nhìn về phía dẫn đầu hắc y thanh niên. Ở Tiên Vũ bí cảnh ai nếu dám nói Tiểu Nhiên là Liễu gia ta hy vọng, đừng trách ta Liễu trở đạo vô tình. Hắc y thanh niên thanh âm ở Liễu gia còn lại đệ tử trong đầu vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Mọi người rung một cái, đều là tỉnh ngộ lại, Liễu Tiểu Nhiên không nhìn đạo thứ nhất rãnh trời đã chấn kinh đến thiên huyền tinh thần đứng đầu thiên kiêu, trong này không thiếu có ngày xưa cùng nhà xích mích thế lực thiên kiêu. Nếu như bây giờ lại truyền ra Tiểu Nhiên là Liễu gia hy vọng nói đến, chỉ sợ những thế lực kia sẽ bất kể bất cứ giá nào bóp chết Liễu Tiểu Nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người rốt cuộc là ai? Liễu gia ta thiên chi kiêu nữ rõ ràng cùng ngươi chỉ có duyên gặp mặt một lần, vì sao lại đối với ngươi dị thường quan tâm? Liễu gia một tên mặc xiêm y màu xanh thanh niên dò xét Tần Vũ, nghi ngờ mở miệng. Trở trí, ngươi làm gì? Liễu trở đạo mắt nhìn thanh niên mặc áo xanh này, truyền âm quát lên, mi vũ bên trong mang theo một phần không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên mặc áo xanh Liễu tái trí những lời này mặc dù nhìn như là đem Tần Vũ cùng Liễu Tiểu Nhiên quan hệ phủi sạch có thể ý trong lời nói lại sẽ để cho Tần Vũ bước vào vạn kiếp bất phục mức độ rất nhiều mượn đao giết người ý tứ. Mặc dù Liễu trở đạo đối với Tần Vũ không có bất kỳ hào cảm, nhưng hắn mơ hồ suy đoán Liễu Tiểu Nhiên đối với Tần Vũ nhiệt tâm như vậy, hẳn là có nào đó nguyên do cho nên trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cũng không phải là thiên huyền tinh thần người, không cần phải lo lắng. Liễu tái trí lạnh nhạt truyền âm trả lời, hắn có đã gặp qua là không quên được bản lãnh tiến vào Tiên Vũ bí cảnh lúc hắn đem toàn bộ tiến vào người toàn bộ đều qua một lần, trong trí nhớ cũng không có Tần Vũ. Không phải là thiên huyền tinh thần người, Liễu tái trí chặt cao mày, trong lòng chỉ có lo lắng cũng tản đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đúng như dự đoán, mọi người nghe vậy rối rít thất vọng không dứt, mặc dù cảm thấy thế gian vốn cũng không có cái gì không nhìn rãnh trời phương pháp, có thể bởi vì Liễu Tiểu Nhiên cho nên nội tâm hay lại là mang theo một phần khao khát, mà phần này khao khát cũng theo đó phá diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây toàn bộ đưa mắt thu hồi lúc đột nhiên có một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Duyên gặp một lần lại đối với ngươi dị thường quan tâm. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cô gái kia có thể leo lên thềm đá có liên hệ với ngươi? Những lời này vừa nói ra toàn bộ dưới thềm đá mọi người cùng quét nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lộ ra nồng nặc mong đợi cùng vẻ kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên như thế, nếu không thiếu nữ này làm sao có thể đủ không nhìn rãnh trời phương pháp. Duyên gặp một lần lại thân thiết như vậy nhất định là ngươi nói cho nàng biết cái gì. Đạo hữu, nếu có thể đem không nhìn rãnh trời phương pháp nói cho ta biết các loại tất có hậu báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là La Phù Sơn đệ tử nòng cốt, đạo hữu. Ta là Tiên Ma Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ví dụ như vậy thanh âm ít ỏi đoạn vang lên, những đệ tử này phần lớn đều là thử leo lên rãnh trời mà cuối cùng đều là thất bại. Góc truyện audio.com Bọn họ lời muốn nói thế lực không có chỗ nào mà không phải là thiên huyền tinh thần đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù bọn họ thế lực sau lưng đều là hàng đầu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đều riêng cái như ngôi sao cổ tông tinh thần tử như vậy xuất chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lạnh lùng đứng ở nơi đó, đối với bốn phía tu sĩ khẩn cấp chi ngữ hắn làm như không nghe, hai mắt là nhìn chằm chằm kia Liễu Tái Chí, đôi mắt sâu bên trong mang theo một luồng sát ý, Liễu Tái Chí dụng ý Tần Vũ làm sao không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là muốn mượn mọi người tay, đem chính mình chém chết. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Liễu Tiểu Nhiên tự nhủ mấy câu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đè xuống nội tâm sát ý Tần Vũ quét qua bốn phía nhìn mình chằm chằm tu sĩ, mang trên mặt một vệt châm chọc nói. Nơi đây vừa được gọi là hồng hoang cấm địa, vô số năm qua không biết ngăn chặn bao nhiêu yêu nghiệt không cách nào tưởng tượng các ngươi ngày này huyền tinh thần thiên chi kiêu tử lại sẽ đem hy vọng gửi gắm ta một cái khốn long tinh thần tu sĩ trên người, không biết nói là buồn cười còn là nói các ngươi không biết gì. Tần Vũ lời này vừa nói ra, làm trên mặt tất cả mọi người vẻ kích động trong nháy mắt cứng ngắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khốn long tinh thần tu sĩ, người nọ là kia đất nghèo tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thân là thiên huyền tinh thần thiên chi kiêu tử, bọn họ lại sẽ đem hy vọng ký thác vào một cái đất nghèo trên người. Nếu truyền đi chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Hắn đúng là khốn long tinh thần người, đúng vẫn là để cho Lý Hữu Tài đây. Có tên thanh niên lên tiếng châm chọc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là Lục gia tử đệ, liếc mắt nhận ra Tần Vũ, đối với Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn lời đồn đãi phá lệ nổi nóng, hắn thấy có thể hợp với hắn Lục gia tiên nữ chỉ có tinh thần cổ tông tinh thần tử như vậy thiên kiêu. Tần Vũ mặc dù bất phàm, nhưng cùng tinh thần tử có cách nhau một trời một vực. Lý Hữu Tài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mở miệng, để cho Tần Vũ nói ra thiên đáng khen phương pháp thiên kiêu môn càng là mặt đỏ tới mang tai, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt liền một phần sát ý, một tên trong đó thanh niên thiên kiêu lạnh rên một tiếng, đạo. Ngươi là sao không nói sớm, nếu là kia đất nghèo người, như vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Vũ hai mắt híp lại, tay trái chợt nắm chặt thành quyền, trong cơ thể huyền như vạn cổ trỗi lên, một quyền huyền như mãnh thú một đòn, trực tiếp vỡ vụn không gian, đánh phía người thanh niên này thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thanh niên này thiên kiêu căn bản không kịp ngăn cản, liền chịu đựng Tần Vũ kinh khủng này một quyền, thân thể trực tiếp bị đánh bay, ngay cả người khoác đạo khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp toàn bộ băng liệt không phòng ngự chiến giáp, thanh niên này thân thể càng thì không cách nào ngăn cản Tần Vũ cuồng bạo cực kỳ lực lượng. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, một đạo linh anh thét chói tai bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mặc dù đến từ đất nghèo, nhưng không phải ai cũng có tư cách khi dễ. Nhớ ta gọi là Lý Hữu Tài. Giao diện cho điện thoại.